Lâm Viên Hòa Húc, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phụ thân đứng dậy định đi, nghe thấy con trai khẽ nói, phụ thân, vinh quang của dòng họ Quý, con sẽ bảo vệ, chỉ là, cô, không nên làm vậy, cần trai ông hận muội ông đến tận xương tủy. Lâm Uyên đã chuẩn bị chu toàn. Quý phụ thân bất lực, ông cũng không ngăn cản được chuyện này. Quý phụ thân thở dài, Lâm Uyên, con muốn làm gì thì làm đi. Sau khi thủ phụ đại nhân khỏi bệnh, việc đầu tiên hắn làm là diệt trừ người thân. Hắn liên kết với bách quan, luận tội thái hậu, hậu cung can chính, làm loạn triều cương. Dưới sự giám sát của cửu thống quân ty do thủ phụ đại nhân chỉ huy, thái hậu đã trả lại Ngọc Tỷ, từ đó bị giam trong cung sâu. Cánh tay trái phải của thái hậu trong triều đã bị thủ phụ đại nhân dọn sạch. Tiểu hoàng đế sợ hãi, đột nhiên mắc bệnh thương hàn, nhất thời không dậy nổi. Thủ phụ đại nhân, thống lĩnh toàn bộ triều chính, còn về vách núi, công chúa Đông Ngô phái người ám sát thủ phụ đại nhân và công chúa, tội chứng rõ ràng. Đông Ngô và Tây Lăng trực tiếp nâng cấp chiến tranh, còn công chúa Đông Ngô, bị thủ phụ đại nhân bắt giữ. Có phải chỉ giam giữ không? Không chỉ vậy, thủ phụ đại nhân, thủ đoạn ngoan độc, tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn nhốt công chúa Đông Ngô và một thái giám chưa thiến sạch vào một chiếc lồng thú. Trong lồng còn có roi da, nến, còng tay và hương tình. Công chúa Đông Ngô trở thành đồ chơi tình dục của thái giám. Thủ phụ đại nhân cũng không phải lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy. Sau khi xử lý xong mọi việc, hắn mới nhớ ra, hắn đã hứa với nàng, sẽ đưa nàng đi gặp A Niên. Nhưng nàng đã chết, hắn không thể thực hiện lời hứa. Thủ phụ đại nhân muốn tự mình đến Thành La Sát thăm A Niên. Trên thế gian này, chỉ còn A Niên và Thẩm Gia Ý có quan hệ với nhau. Nhưng đến nơi mới biết, đã có người cầm lệnh bài của hắn đưa A Niên đi mất. Thủ phụ đại nhân khoanh tay đi đến bên cửa sổ, mở chốt, đẩy cửa sổ ra, bầu trời rất xanh. Hắn không nói một lời, những người canh giữ đều sợ hãi run rẩy, tưởng rằng mình sắp mất mạng. Nhưng thủ phụ đại nhân đột nhiên cười, đầu tiên là cười khẽ vài tiếng, sau đó bật cười sảng khoái. Thẩm Gia Ý chưa chết, nàng còn đưa A Niên đi mất. Tốt lắm, nàng chắc chắn sẽ quay lại. Hắn cười mãi, đột nhiên dừng lại. An Hòa Húc và Thẩm Gia Ý cùng nhau nhảy xuống vách núi. Nói cách khác, bọn họ ở bên nhau, còn sống. Thủ phụ đại nhân vẫn giết sạch những người thả A Niên đi. Trưởng công chúa và đệ đệ đã quay về Cẩm Lạc Thành, quân xích diệm của nàng đóng quân ở đây. Trưởng công chúa đã liên lạc với Di Sinh, vị tướng quân của quân xích diệm, hắn vốn là gia nô của nàng, nhờ năng lực xuất chúng, được trưởng công chúa chọn lựa, thay nàng thành lập nên đội quân này. Trưởng công chúa biết tin Quý Lâm Uyên đã xử lý Thái Hậu và Đông Ngô công chúa, nàng bình tĩnh một lát, rồi mới cười nói. Lần này thủ phụ đại nhân làm rất tốt, đối với trưởng công chúa mà nói, Quý Lâm Uyên đã không còn là thiếu niên trong lòng nàng từ lâu rồi, hắn làm gì, nàng cũng không còn cảm động nữa. Đã có người chiếm lấy trái tim nàng, đã muộn rồi, chính là đã muộn rồi, gương vỡ, không thể lành lại được, huống hồ, Quý Lâm Uyên mãi mãi bảo vệ gia tộc của hắn. Cho dù hắn đã xử lý Thái Hậu thì quý thị của bọn họ vẫn hiền hách. Nàng đoán, Quý Lâm Uyên muốn tự mình xưng đế, đến lúc đó, quý thị chỉ có thể càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ thù bức hại tỷ đệ bọn họ không chỉ có một mình Thái Hậu. Còn có cả quý thị của bọn họ. Trưởng công chúa một lòng muốn lôi kéo quý thị xuống nước, Quý Lâm Uyên cũng không ngoại lệ. Trưởng công chúa lấy thành Cẩm Lạc làm căn cứ, ngầm liên lạc với thế lực của trưởng công chúa ở trong thành Vĩnh An, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Trong trận chiến sống còn này, trưởng công chúa đã có binh lính nhưng hậu viện của nàng vẫn chưa đủ. Tiền lương có hạn, nàng phải nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh mới có thể giành chiến thắng, một khi đánh thành chiến tranh trường kỳ. Chắc chắn sẽ thất bại. Trưởng công chúa cần phải đến thành Vĩnh An một chuyến trước, tìm người liên lạc của quân Long Tương. Theo như người ở thành Vĩnh An trả lời, thủ phụ đại nhân quả thật cho rằng trưởng công chúa đã chết, trưởng công chúa vào thành, chỉ cần cải trang đơn giản là được. Trưởng công chúa đã nói cho người của mình ở thành Vĩnh An biết chi tiết về cuộc gặp gỡ, bảo họ chuẩn bị trước. Sợ bị nghi ngờ, trưởng công chúa chỉ dẫn theo vài người đến Vĩnh An. A Niên ở lại Cẩm Lạc Thành, nàng không thể để hắn mạo hiểm. Trưởng công chúa luôn không muốn để người mình thương yêu mạo hiểm. Nàng ngày đêm không nghỉ trở về Vĩnh An. Ban đêm, ánh trăng rọi lên cánh tay nàng, nàng cúi đầu nhìn. Ánh trăng đó có nhiệt độ, giống như có ai đó ôm nàng qua không gian và thời gian. Cách chương.